mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 434. Chương 434 có ước, Bao Kỳ một bộ không biết theo ai bộ dáng. Một bên kêu, A Quyền ca ca, các ngươi từ từ ta a. Một bên cũng đĩnh bụng to đi theo đi vào. Liền ở thân thể của nàng sắp hoàn toàn đi vào nội tầng kết giới khoảnh khắc. Đột nhiên quay đầu lại, Triều Uất Trì Cảnh lộ ra ý vị thâm trường cười. Uất Trì Cảnh trong đầu tức khắc chuông cảnh báo sao vang. A, không hảo, kêu to, trở về, đều cho ta trở về. Cũng đi theo vọt đi vào. Bên cạnh duy nhất đi theo hắn nữ đội viên hô hai tiếng, Uất Trì đội trưởng cũng muốn đi theo cùng nhau. Uất Trì Cảnh may mắn còn không có hoàn toàn hôn đầu óc. Đem nữ đội viên che ở bên ngoài, biểu tình nghiêm túc mà nói, mau, người mau trở về báo cáo Chiêm tổng trưởng, sự tình không ổn, mau đi, nữ đội viên cấp không được. Chính là Uất Trì Cảnh cũng không nghe nàng nói, ném xuống một câu liền không có bóng dáng, dậm chân một cái, cuối cùng không thể không rơi nước mắt rời đi. Bao Kỳ muốn chính là đem cái này tiểu đội đều một lưới bắt hết. Lại sao lại làm Uất Trì Cảnh một mình rời đi? Nhìn, chỉ cần một cái nho nhỏ ánh mắt, là có thể làm chính hắn ngoan ngoãn mà đưa tới cửa tới. Đến nỗi cái kia cá lọt lưới, nữ nhân, bất quá là nàng cố ý thả ra đi mồi. Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người vẫn luôn tĩnh tọa gần một ngày mới từ từ tỉnh lại. Tố Tân sớm đã đem toàn bộ hang động đá vôi mỗi một tấc địa phương đều dùng thần thức đảo qua. Lục soát lược không còn, chính nàng rất có bế quan tu luyện kinh nghiệm, mỗi lần một khôi phục lại liền cảm thấy đói thực, cho nên hai người mở mắt ra, liền nhìn đến bên cạnh trên thạch đài phóng một đống lớn ăn. Sau đó chính là ở bên cạnh đất trống thượng xếp thành một tòa tiểu sơn giống nhau các loại tài liệu. Thi đan cùng pháp khí, này đó chính là kia mấy trăm cương thi trên người lục soát ra tới. Đến nỗi Tố Tân ở kho hàng phát hiện, tự nhiên lọt vào chính nàng hầu bao. Công tư phân minh, hai người nhìn xem trên mặt đất đồ vật, lại nhìn về phía Tố Tân, liền minh bạch đối phương dụng ý. Hóa ra là muốn đem này đó chiến lợi phẩm cùng bọn họ phân a. Chính là, nghĩ từ vào núi động kia một khắc, giống như đều là nàng ở xung phong, mà bọn họ cuối cùng bị nhốt, thiếu chút nữa bị người luyện. Cũng là nàng ra tay cứu, hiện tại còn muốn phân chiến lợi phẩm, tuy rằng liếc mắt một cái liền nhìn ra bên trong đích xác có không ít thứ tốt. Nhưng là, thật sự thật ngượng ngùng đâu, Tố Tân đối hai người nói, các ngươi yên tâm, này đó đều là các ngươi kiềm chế những cái đó cương thi trên người lục soát xuống dưới. Là các ngươi nên được, hơn nữa cũng là các ngươi hiện tại nhu cầu cấp bách. Các ngươi trước dọn dẹp một chút ăn một chút gì, lại đến phân phối không muộn, nếu Tố Tân đã đem nói đến cái này phân thượng. Hơn nữa bọn họ đích xác cảm thấy chính mình hiện tại cùng Tố Tố chênh lệch càng lúc càng lớn. Nếu hiện tại lại không mão đủ kính nhi truy, chỉ sợ về sau nàng đã đến một cái khác mặt, mà bọn họ còn ở nơi này, tư cập này, cũng không làm ra vẻ, dùng nước trong tịnh tay mặt. Liền bắt đầu ăn vài thứ lót bụng, chiến lợi phẩm phân phối cũng rất đơn giản, thi đan ba người chia đều, tuy rằng là Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người kiềm chế. Tuy rằng Tố Tân đã ở kho hàng thu hoạch phong phú, nhưng này đó thi đan cuối cùng vẫn là Tố Tân thân thủ một viên từ chúng nó hư thối trong. Óc moi ra tới, Tố Tân là tuyệt không sẽ coi thường chính mình lao động. Càng sẽ không bạc đãi chính mình, đến nỗi vài món pháp khí, tắc làm cho bọn họ chính mình chọn lựa thích dùng chung. Ba người vui sướng mà phân xong chiến lợi phẩm, Tố Tân biểu tình trịnh trọng mà nói, ta tính toán trực tiếp từ nơi này đi trước Ích Tỉnh. Khả năng yêu cầu chút thời gian mới có thể trở về, hai người không hẹn mà cùng gật đầu. Đáp, hảo, kỳ thật vấn đề này bọn họ lúc trước vẫn luôn đều suy nghĩ. Bọn họ hiện tại cùng Tố Tố chênh lệch quá lớn, mấu chốt nhất là Tố Tố là ứng đặc án tổ mời tiến đến. Nếu bọn họ tùy tiện đi nói, không chỉ có sẽ trở thành Tố Tố trói buộc, ngược lại làm cho bọn họ chính mình không biết theo ai. Bất quá hiện tại bọn họ ngắn ngủn mấy ngày, liên tiếp hai lần đột phá, thực lực tinh tiến không ít, đã có thể cũng đủ ứng phó những cái đó bình thường thần quái sự kiện. Một bên nhiệm vụ một bên tăng lên tu vi, cũng là giống nhau, Tố Tân còn tưởng rằng bọn họ sẽ nói điểm giữ lại bảo trọng linh tinh nói đâu. Thế nhưng cũng là cùng lần trước giống nhau, chỉ nói một cái, hảo tự, hảo, liền bao dung sở hữu tâm ý, ba người nhìn nhau cười, tâm ý tương thông, phấn đấu đi, ra Tề Mông Sơn, Tố Tân mở ra di động, phát hiện có rất nhiều điều tin tức, theo thứ tự nhìn lại, đoạn cục phát tới tin tức, một phương diện tỏ vẻ đối bọn họ trinh thám xã cảm tạ. Về phương diện khác tắc giới thiệu lần trước đập chứa nước án tử kế tiếp tình huống. Còn có chính là Đông Hải ca phát tin tức, nói Mẫn Như tàu tử đã có. Hắn đem trong nhà mà loại thượng cây ăn quả, chỉ ở sân chung quanh để lại đất phần trăm, loại chút mùa rau dưa. Tố Tân hưng phấn chi tình từ tâm mà phát, không tự chủ được nhếch miệng ngây ngô cười, vội vàng cấp trong nhà đánh đi điện thoại. Hàn huyên mấy chục phút mới cắt đứt, còn có mười mấy điều trước kia người ủy thác phát tới tin tức. Giống như trước đây, phần lớn là nói các nàng tình hình gần đây, tựa như quanh năm lão bằng hữu như vậy nói chuyện phiếm việc nhà. Thậm chí có chút không đối cha mẹ nói, đều nguyện ý cùng nàng nói. Đại khái là người đều yêu cầu chia sẻ, mà nàng vừa lúc thành cái kia có thể cho bọn họ tín nhiệm người. Tố Tân nhìn đến tất cả mọi người đều thực không tồi. Trong lòng cũng rất là ấm áp cùng kiên định, nàng trong lòng cũng cảm tạ bọn họ cùng nàng chia sẻ này đó. Làm nàng cảm giác linh linh trinh thám xã đã từng trả giá đều là như vậy giá trị đến. Mặc Ly trực tiếp đem Tố Tân đưa đến tuyến đường chính thượng nhìn nàng đánh một chiếc sĩ sau. Liền cùng Thạch Phong hai người trực tiếp đem xe khai hồi thành phố S. Hàn Hòa trải qua một tuần bế quan, rốt cuộc đem thương thế ổn định, bất quá muốn khỏi hẳn khôi phục đến trước kia trạng thái. Trừ bỏ yêu cầu tiếp tục điều dưỡng ngoài, còn cần linh đan mới được, hắn hiện tại thân thể trạng huống đã không cho phép hắn lại hồi ích tỉnh. Tiến phong ấn nơi chém giết vật lộn, bằng không nhất định phải chờ đến 2 năm sau quỷ thị mở ra. Linh đan ở dị năng giả chung cũng là phi thường chân quý. Hắn phát hiện mặc kệ tìm ai, đều không thể giúp hắn. Cuối cùng nghĩ tới Tố Tân, nghe nói nàng ở phong ấn nơi cũng có chút thu hoạch. Không biết nàng có thể hay không bỏ những thứ yêu thích một ít linh đan. Tuy rằng đặc án tổ chính mình luyện chế linh đan dược hiệu thấp kém. Hơn nữa tạp chất rất nhiều, nhưng tổng so tự hành tu luyện tốt hơn nhiều. Hàn Hòa đã từng cho Tố Tân 2 chương đưa tin phù. Lúc ấy hắn so nàng tu vi cao hơn rất nhiều, mà đối phương còn chỉ là một cái sơ thiệp dị năng nộn đầu thanh. Hắn chủ động kỳ hảo, tuyệt đối là buông rất lớn dáng người mới làm được, lại không nghĩ rằng Tố Tân lại là một lần cũng không có sử dụng đưa tin phù. Lần này hắn không thể không thông qua đoạn cục, liên hệ đến Tố Tân. Lại nói Tố Tân vừa đến sân bay, chuẩn bị mua đi trước ích tỉnh vé máy bay, liền nhận được đoạn cục phát tới tin tức, đoạn cục lời ít mà ý nhiều mà thuyết minh sự tình nguyên do. Sau đó nói, hắn nói nếu ngươi nguyện ý cùng hắn vừa thấy nói, hắn ở Essex chờ ngươi, cho tới hôm nay nửa đêm thời gian, Kỳ Xuyên huyện không có sân bay. Cho nên đánh một cái đường dài sĩ đến thành phố kế bên quốc tế sân bay. Tố Tân cảm thấy chính mình có phải hay không hành động lực quá cường. Bởi vì đối phương ước định địa điểm vừa lúc là Kỳ Xuyên huyện thành nội. Nếu nàng thoáng ở nơi đó nghỉ ngơi một hồi, liền không cần này qua lại bôn ba. Hết chương.